Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 151 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên võ giả tên là Lôi Minh đã dẫn theo con mãng xà đi đến nơi của một đám võ giả, trong đó có một cường giả tên là Hà Đại Giang, và dường như là cái người này rất mạnh, đã đánh cho con mãng xà đó một trận. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh trở thành hội viên ở trên kênh để ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 151 có tựa đề Cầu kết với nhau làm chuyện xấu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hà Đại Giang cũng không nghĩ rằng cái con thiên mãng này vậy mà vẫn còn sung sức đến như vậy. Hóa ra là lúc vừa rồi nó chỉ giả chết thôi. Hiện giờ còn muốn đuổi theo nữa thì cũng không kịp. Hắn không ngờ là mình đã tiến vào khu vực 10 vạn năm. Nếu như đi lại bừa bãi, có thể sẽ rất dễ dàng bị đám thú hoàng tấn công. Giờ vào đường cùng, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn con thiên mãng kia bỏ chạy. Quay trở về, đếm lại số đệ tử dưới trướng. Hà Đại Giang ngay lập tức nổi trận lôi đình. Khí độc vừa rồi của con thiên mãng vậy mà trực tiếp giết chết mười mấy tên đệ tử của hai thế lực lớn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Trong số những người này có không ít những đệ tử tinh anh, lần này là do hắn cố ý dẫn theo muốn mang ra ngoài lấy oai. Không ngờ rằng còn chưa có tiến vào khu vực nguy hiểm thì đã vô cớ bỏ mạng. Nghĩ tới đây, cơn giận của hắn trút thẳng xuống đầu Ngô Viễn Kiều. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt của Ngô Viễn Kiều lúc này đã bị biến thành màu tím nhạt, nhất là đôi môi đã thâm đen. Hà huynh, việc này đều là do cái tên Cơ Thành Vân hắn mà ra. Ta có thể là đẩy chất độc ra để mà chữa trị vết thương trước hay không? Ngô Viễn Kiều lúc này đã nói không nên lời. Lúc này chỉ có thể dùng đến đế khí tới bảo vệ tâm mạch, ngăn ngừa chất độc phát tác dẫn đến cái chết. Còn những vấn đề khác thì hắn chỉ có thể thong thả nghĩ cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạ Đại Giang có thể buông tha cho hắn. Nghe thấy vậy, Hạ Đại Giang nhướng mày, nói: "Người đã trêu chọc đến Cơ Thành Vân sao?" Ngô Viễn Kiều gật đầu, mà lực bất tòng tâm. Hắn kể một chút sơ qua ngọn ngành câu chuyện, rồi cất tiếng thở dài. Không nghĩ đến, cái tên tiểu tử này thực lực thì thấp kém, mà lại khó chơi đến như vậy. Hà Đại Giang cùng với Nhạc Tân Bình nhìn nhau, cả hai đều tỏ rõ vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng Cơ Thành Vân này chỉ có thực lực đạo huyền cảnh từng một, nhưng có vẻ như còn khó đối phó hơn so với cả kiếp trước. Dù ở kiếp trước hắn có địa vị rất cao, nhưng không có bảy mưu tính kế đáng sợ như thế này. Hiện tại Cơ Thành Vân đã trải qua một kiếp, hiển nhiên suy nghĩ đã trở nên chín chắn hơn. Hà huynh, chỉ cần là huynh giúp ta đẩy chất độc ra để mà chữa trị vết thương, vậy Ngô Viễn Kiều ta xin thề với thiên đạo là sẽ giúp Thất Tuyệt Thành của huynh ở tại Vạn Cổ Dược Viên. Toàn bộ số linh dược có được sẽ đều về tay Thất Tuyệt Thành. Ngô Viễn Kiều vừa nói vừa thở một trận. Đây chính là canh bạc cuối cùng của Ngô Viễn Kiều. Mục đích ban đầu của chuyến đi đến Vạn Cổ Dược Viên chỉ là nhằm để thỏa mãn ước nguyện của hắn ta. Thế nhưng cuối cùng hắn ta lại bại trận ra về. Mãi thầy mọi tội lỗi đều là phải quy cho Diệp Viễn. Hiện tại hắn không nghĩ đến bất cứ một điều gì khác ngoài ý muốn trả thù Diệp Viễn. Ngô Viễn Kiều biết rằng ở trong chuyến đi lần này Thất Tuyệt Thành có rất nhiều đối thủ. Một khi mà linh dược thần cấp xuất thế, tất nhiên là sẽ xảy ra một màn tranh đấu kịch liệt giữa những thế lực lớn. Có thể một cường giả hư huyền, vậy thì rõ ràng cơ hội giành chiến thắng của Thất Tuyệt Thành sẽ lớn hơn. Quả nhiên, sau khi mà nghe lời Ngô Viễn Kiều nói, cái nhìn chết chóc ở trong mắt của Hà Đại Giang tức thì giảm xuống rõ rệt. Chính xác, lần này Vạn Cổ Dược Viên đã tạo ra tiếng vang quá lớn. Các thế lực sừng sò sẽ không có bỏ qua cơ hội như vậy. Đến khi linh dược thần cấp xuất thế, chắc chắn là sẽ xảy ra một hồi đại chiến. Nếu như Ngô Viễn Kiều có thể đưa ra lời thề thiên đạo, thì hắn sẽ bớt đi được một chút lo lắng. Ngô Viễn Kiều là một tán tù, không có gia nhập môn phái nào cả. Gia nhập vào trận doanh của Thất Tuyệt Thành cũng không có gây thêm nhiều gánh nặng. Được rồi, nếu như mà người có thể giúp cho bổn tọa lấy được linh dược thần cấp, thì chuyện này coi như là bỏ qua. Hàn Đại Giang lạnh lùng nói. Ngô Viễn Kiều gật đầu liên tục, bắt đầu đẩy chất độc ra để mà chữa vết thương. Và trạng thái này của hắn ta đưa ra lời thề thiên đạo cũng là quá sức chịu đựng. Cường giả hư huyền quả là vô cùng mạnh. Nếu như một cường giả thần vương mà dính phải độc của Tử Sát Thiên U kia thì chết, đó là điều chắc chắn. Nhưng thời gian trôi qua, Ngô Viễn Kiều đã ép được phần lớn độc tố ra. Cờ Thành Vân, cái thù này không trả, Ngô Viễn Kiều ta sẽ tuyệt không làm người. Ngô Viễn Kiều chậm rãi đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã thành danh rất nhiều năm, kể từ sau khi bước vào hư huyền, chưa có từng phải chịu lỗ vốn lớn đến như vậy. Lúc này đây, suýt chút nữa thì mất cả cái mạng, hắn còn có thể là không hận sao được. Nhà Tân Bình nhìn Ngô Viễn Kiều với vẻ đồng cảm, nhớ lại bản thân của mình cũng là thua thiệt ở trước Cơ Thành Vân, thầm nghĩ so với Ngô Viễn Kiều thì quả thật là chẳng đáng là gì. Sau khi lấy được Tử Sát Thiên U, Diệp Viễn đi sâu vào bên trong sơn cốc. Đoàn người đi theo phía sau Diệp Viễn sợ hãi không thôi. Từ sau khi hại Ngô Viễn Kiều, cả đám bọn họ không có đụng độ với con thú hoàng nào nữa. Lúc này, Ngao Khiên và những người khác mới hiểu được rằng thì ra là những con thú hoàng mà họ gặp ở suốt dọc đường đều là do Diệp Viễn cố tình đi vào. Mục đích chính là muốn mê hoặc Ngô Viễn Kiều. Bước tới nơi này, Diệp Viễn không khác gì là con ngựa quen đường cũ. Quả thật là hắn hiểu khu vực 10 vạn năm này rõ như là lòng bàn tay. Đại nhân, người thực sự là quá mạnh đi. Tại sao ta lại có cảm giác giống như là người coi vạn cổ dược viên này giống như là hoa viên sau nhà mình vậy? Khương Thái Thường cũng giật mình không thôi hỏi. Những người khác cũng không lên tiếng, thế nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ thì có vẻ như là cùng chung một ý nghĩ với Khương Thái Thường. Diệp Viễn cười. Phụ thân ta chính là luyện dược sư mạnh nhất thần vực. Hầu như là lần nào vạn cổ dược viên mở ra, người cũng sẽ đến tham gia, cho nên từ lâu đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Năm ấy ta theo người tiến vào, vừa đánh vừa ghi nhớ địa hình, cũng là nhớ được khoảng 7-8 phần. Nghe vậy, ai nấy đều hít sâu một luồng hơi lạnh. Diệp Viễn nói vô cùng thản nhiên, nhưng cấu trúc ở bên trong vạn cổ dược viên vô cùng phức tạp, trận pháp bao trùm, muốn nhớ được địa hình ở đây thật sự là còn khó hơn lên trời. Hắn khi ấy chẳng qua mới chỉ là một đứa nhóc 11-12 tuổi, vậy mà lại có trí nhớ kinh người đến như vậy. Đây quả thực là cái chuyện không có thể nào tưởng tượng được. Đừng có nói là 11-12 tuổi, ngay đến bọn họ bây giờ cũng là không thể nào nhớ ra được. Người trước mặt này thật sự chính là một yêu nghiệt không có giới hạn. Nhưng mà, đại nhân, ngài đã nhớ rõ về nơi này như vậy, thì sao lại không có lấy hết linh dược đi? Chỗ khác thì không nói, nhưng mà riêng linh dược 10 vạn năm được lấy ra, đó đều là những báu vật vô giá. Khương Thái Thường nói với về mặt tham lam. Diệp Viễn nghe vậy cũng lắc đầu. Đối với luyện dược sư, thì linh dược chính là định mệnh. Nếu chỉ vì thấy cái lợi trước mắt mà làm trái thiên đạo thì sẽ bị trời phạt. Năm đó, phụ thân dẫn ta vào đây chủ yếu là muốn cho ta quen thuộc với dược tính của linh dược, để rồi tự mình cảm nhận đôi chút. Còn có đạo lý như vậy? Khương Thái Thường kinh ngạc. Diệp Viễn gật đầu. Linh dược do trời đất sinh ra, linh dược càng mạnh thì linh khí ẩn chứa ở bên trong nó lại càng lớn. Không dễ dàng đem linh dược đi khỏi một nơi giống như là vạn cổ dược viện đâu. Khương Thái Thường nghe vậy mới than thở. Chỉ sợ ngoài đại nhân biến thái giống như ngài ra, cũng chẳng ai có thể là đem linh dược đi một cách dễ dàng như vậy. Ngẫm lại kết cục của Ngô Viễn Kiều thì lập tức là sẽ hiểu ngay. Linh dược ở tại khu vực 10 vạn năm cũng không phải là muốn lấy thì có thể lấy. Diệp Huyền dẫn đoàn người tiến vào bên trong một cái hang động, chỉ tay nói: chỗ kia chính là tuyệt tâm thảo 10 vạn năm. 500 năm trôi qua rồi, quả nhiên là nó vẫn còn ở đây. Ngao Khiên sửng sốt khi mà nhìn thấy tuyệt tâm thảo, hắn không sao bình tĩnh được. Diệp Viễn cười: người cũng đừng có kích động như vậy. Tử hư ngộ thần đa luyện chế từ tuyệt tâm thảo 10 vạn năm cũng không có thể nào khôi phục lại thực lực đỉnh phong cho người đâu. Cùng lắm thì chỉ có thể đạt tới thực lực khi mà dùng phương pháp kim châm xí huyệt ngày hôm đó mà thôi. Ngao Khiên gật đầu nói: lão phù biết, thế nhưng mà như vậy cũng là đã quá đủ rồi. Ngao Khiên bị trấn áp hơn 2 vạn năm, căn cơ võ đạo đã bị hủy gần hết. Hắn có thể nỗ lực duy trì ở cảnh giới thần vương đã là một loại kỳ tích rồi. Muốn cho hắn khôi phục về trạng thái đỉnh phong, nói dễ hơn làm. Diệp Viễn nhìn Ngao Khiên có một chút không cam lòng, cười nói: đan dược huyền giai cũng không có phải là thứ người bình thường có thể luyện chế ra đâu. Lấy thực lực của ta bây giờ, luyện chế linh dược 10 vạn năm đã là cực hạn. Cho đến khi ta đột phá đến đạo huyền cảnh trung kỳ, thì có thể là có lẽ có thể luyện chế ra được linh dược 50 vạn năm. Ngao Khiên vừa nghe thì không khỏi kinh hỉ. Vậy Ngao Khiên tạ ơn đại nhân. Diệp Viễn khoát tay: đừng tạ ơn quá sớm như vậy. Người muốn chân chính khôi phục đến thực lực đỉnh cao thì cần đến chu nhan ngạo tâm quả 50 vạn năm, không u thiên lan 50 vạn năm, cùng với thông linh huyết sâm 50 vạn năm. Người cũng biết là có bao nhiêu độ khó đi. Nghe xong những lời này, Ngao Khiên không khỏi biến sắc. Linh dược ở khu vực 50 vạn năm, cấp độ nguy hiểm ở bên trong đó là thứ hiện tại không có thể nào so sánh. Kể cả khi hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám tiến vào. Khu vực 10 vạn năm thì đúng là vừa phải. Nếu như mà xâm nhập vào sâu hơn nữa, sẽ xuất hiện những dược tinh. Cái thứ này chính là linh dược tu luyện thành tinh. Chẳng những là có tính công kích mạnh hơn, mà thực lực của nó cũng sánh ngang với cường giả hư huyền. Nếu chỉ có 1-2 linh dược thì còn tốt, 1-2 dược tinh thì còn tốt. Nếu như mà đụng tới một con lớn, thì kể cả Ngao Khiên cũng là phải bỏ mạng bên trong. Đại nhân, vậy cái chuyện này... Vẻ mặt của Ngao Khiên hết sức khó xử. Nói thật thì, từ khi nhận định Diệp Viễn là chủ nhân, ba người Khương Thái thường bọn họ cống hiến không được bao nhiêu, thế nhưng mà nhận được quá nhiều. Linh dược Ngao Khiên cần thật sự là quá hiếm thấy, cho đến mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên theo hệ số nhân. Khiến cho Diệp Viễn mạo hiểm thay hắn, hắn thật sự là có chút băn khoăn. Diệp Viễn cười: người cứ yên tâm đi, khu vực 50 vạn năm người khác đi không được, thế nhưng cũng không có thể nào làm khó Diệp Viễn ta. Nói đến phải công nhận mạng người tốt, thâm linh huyết sâm là cái thứ cực kỳ hiếm thấy. Ở vạn cổ dược viện này cũng là chưa chắc có, nhưng trước kia ta lại có được một gốc. Ngao Khiên vừa nghe thấy thì không có khỏi vui mừng quá đỗi. Đại nhân, chỉ cần là Ngao Khiên có thể là khôi phục lại thực lực, mạng già này từ nay về sau nguyện bán cho ngài. Đừng có nói là 1.000 năm, cho dù có là 10 vạn năm thì lão phu cũng là tuyệt đối không suy nghĩ. Ngao Khiên nói. Diệp Viễn nghe vậy cười: bỏ đi, người đã già rồi, nếu như không đột phá đến thần cảnh thì sợ 3.000 năm cũng là sống không được, chứ đừng nói lên là 10 vạn năm. Mà già của Ngao Khiên lập tức đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng. Tuy rằng hắn đã nuốt hạc tinh chính là cái vật nghịch thiên, nhưng tuổi thọ cũng là hữu hạn. Chỉ khi đột phá thần cảnh thì thọ nguyên của hắn mới có thể đi tiếp. Nếu không, cho dù Diệp Viễn tiếp tục luyện chế đan dược cho hắn cũng không có tác dụng gì. Lấy được tuyệt tâm thảo, Diệp Viễn tìm nơi an toàn bắt đầu bế quan để mà luyện chế hư ngộ thần đan. Hư ngộ thần đan là một đan dược cấp 9 siêu cấp, có thể trợ giúp cường giả hư huyền cảnh củng cố lại căn cơ, chữa trị căn cơ võ đạo, vô cùng nghịch thiền. Cái gọi là đan dược huyền giai được xưng là đan dược cấp 9 siêu cấp, luyện chế khó khăn hơn vô số lần so với đan dược cấp 9 bình thường. được chế tạo ra để chuyên dành cho cường giả hư huyền sử dụng. Từ khi thần đạo suy yếu, mọi người đã không thể nào đột phá gông xiềng, vì thế phải nghĩ vô số những biện pháp để mà đột phá hạn chế của cảnh giới thần vương. Hư huyền cảnh cũng bởi vì vậy mà đúng thời cơ sinh ra. Chiếu theo đó, đan dược huyền dài cũng được nhóm luyện dược sư khai quật ra. Có thể luyện chế ra đan dược huyền dài chính là dấu hiệu trở thành đan đế đỉnh phong. Nhưng mà bước này cũng là cực kỳ khó khăn đối với vô số những luyện dược sư. Cả thần vực, cường giả hư huyền vô cùng thừa thớt, mà số lượng đan đế đỉnh phong còn ít hơn cả cường giả hư huyền rất nhiều. Bởi phải có thể thấy, trở thành đan đế đỉnh phong là có bao nhiêu độ khó. Ngoài trừ Diệp Viễn, đan đế đỉnh phong ở tại thần vực đều là những vị thành danh đã lâu, sẽ không có dễ dàng ra tay. Những người này không chỉ có thực lực đan đạo vô cùng lợi hại, mà thực lực tự thân cũng hết sức đáng sợ. Mà Diệp Viễn sau 300 năm đứng ở tại đan đế đỉnh phong, thực lực đan đạo của hắn đã siêu việt hầu hết rất nhiều những lão cổ thành danh, ví dụ như là Quyền Tinh Tử. Lấy thực lực đan đạo mà nói, lão Hàn là quái vật bực ấy cũng không cường đại như là Diệp Viễn. Điều quan trọng hơn là hiện giờ Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo, ở bên trên phương diện luyện đan đã hoàn toàn siêu việt mấy lão giả. Diệp Viễn có thể khẳng định, chỉ cần là thực lực của hắn có thể khôi phục đến lúc toàn thịnh, hắn tuyệt đối là có thể giống như phụ thân Cơ Chính Dương luyện chế ra được bán thần đan, thậm chí là thần đan. Nhưng mà trước khi luyện chế hư ngộ thần đan, Diệp Viễn còn muốn làm một chuyện, đó là để cho cảnh giới thần hồn của mình đột phá đến đan đế hậu kỳ. Tâm niệm của Diệp Viễn vừa động, văn tự màu vàng kim lập tức nhu thuận lưu truyền ở bên trong thần hồn của hắn ta. Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ dao động của pháp tắc thần đạo. Muốn lĩnh ngộ được văn tự thần mình, khó nhất chính là nhập môn. Giống như là học một ngôn ngữ mới, nếu như không nắm được quy tắc bên trong của nó, căn bản là không có thể nào học. Lấy thiên tư của Diệp Viễn cho đến trước khi đột phá đạo huyền cảnh, cũng không cách nào có thể lĩnh ngộ được chữ ở bên trong dược thần hồn điển. Nhưng mà từ sau một lần hắn dẫn động văn tự thần mình, khiến cho hắn hiểu được sự huyền diệu của pháp tắc thần đạo, thì Diệp Viễn liền càng không thể nào quay lại. Sự hiểu biết đối với văn tự thần mình của hắn dần trở nên sâu sắc. Loại dao động của pháp tắc thần đạo khiến cho Diệp Viễn như say như mê ở bên trong. Không lâu sau, cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn đã dần tiếp cận với cảnh giới đan đế cao cấp. Lần này hắn bế quan chính là muốn dự tính đột phá. Nhưng ngay tại thời điểm Diệp Viễn lĩnh ngộ được, thì chấn hồn châu bỗng nhiên lại chấn động lên. Diệp Viễn còn chưa có hiểu tại sao thì đã bị kéo vào bên trong không gian chấn hồn. Đến nơi này, Diệp Viễn đã vô cùng quen thuộc. Nhưng mà lúc này đây, không gian bên trong chấn hồn không có biển lôi điện, cũng không có dao động đánh sâu vào bên trong thần hồn. Đi vào cùng với Diệp Viễn còn có văn tự thần mình. Diệp Viễn kinh hỉ phát hiện, sau khi mà tiến vào nơi này, văn tự thần minh huyền diệu vậy mà lại bị phân giải thành vô số những mảnh nhỏ. Các mảnh nhỏ này di chuyển trước mặt Diệp Viễn, khiến cho sự lý giải của hắn đối với văn tự thần minh càng thêm dễ dàng hơn. Phát hiện ra điều này khiến cho Diệp Viễn không khỏi mừng rỡ như điên. Không gian chấn hồn vậy mà có thể phân giải văn tự thần minh thành những quy tắc cơ bản nhất, hiện ra ngay trước mặt Diệp Viễn. Hắn không dám chậm trễ, trong nháy mắt liền tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tình thế lĩnh ngộ pháp tắc của thần đạo huyền diệu. Hai ngày sau, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, thần hồn dao động của hắn cũng mãnh liệt hơn so với lúc khi trước mấy lần. Ở dưới sự trợ giúp của chấn hồn châu, hắn lại chỉ dùng có 2 ngày nên đã đột phá đến cảnh giới đan đế cao cấp. Khi nhìn lại thần hồn của chính mình, suýt chút nữa thì Diệp Viễn sợ hãi kêu lên. Đây là cái chuyện gì? Thần hồn của ta làm sao lại phát ra ánh sáng vàng óng như vậy? Diệp Viễn kinh ngạc hỏi. Lúc này, thần hồn của Diệp Viễn hiện ra màu vàng óng ánh. Tuy rằng là có hơi ảm đạm, nhưng mà vẫn thêm một vòng ánh sáng cho Diệp Viễn, nhìn qua có vẻ như vô cùng thần thánh. Phát hiện này khiến cho Diệp Viễn cực kỳ là kinh ngạc. Chẳng lẽ thần hồn của mình có thể là đột phá gồng cùm thần đạo sao? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Diệp Vệ suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên, thần hồn của hắn đã sinh ra dị biến, bởi vì hắn tìm hiểu phần tự thần mình. Vậy có phải khi mà hắn lý giải pháp tắc thần đạo càng sâu, thì có một ngày hắn sẽ có thể đột phá được thần cảnh không? Thế nhưng rất nhanh, Diệp Viễn đã phủ định đi cái ý nghĩ này. Trong ngàn năm qua, tuy chẳng không có sự xuất hiện của cường giả thần cảnh, nhưng nghiên cứu của võ giả với thần đạo cũng chưa có hề dừng lại. Nghiên cứu về văn tự thần mình tuyệt đối là không chỉ có một mình Diệp Viễn. Thậm chí Diệp Viễn còn cảm thấy sở dĩ thập đại thần vương có thể đạt tới độ cao như vậy chỉ là phần lớn trình độ đều là do tìm hiểu văn tự thần mình. Thế nhưng, bọn họ vẫn không thể nào đột phá được thần cảnh như cũ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, thần cảnh nào có dễ dàng đột phá như vậy. Thần hồn màu vàng kim là chuyên cho cường giả thần cảnh. Đạt được thần đạo thì tất nhiên là thần hồn sẽ dần dần chuyển hóa thành màu vàng kim. Không riêng gì thần hồn, sau khi mà đột phá thần cảnh thì máu cùng với thần nguyên cũng sẽ hóa thành màu vàng kim. Nhưng mà không có sự cho phép của thiên đạo, người vĩnh viễn không có thể nào đạt đến thần đạo. Thân hình của Long đang bỗng nhiên hiện ra ở bên người Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe xong không khỏi cảm thấy bực mình. Cái này giống như là hắn vừa mới mở ra một cánh cửa sổ ở trên mái nhà, muốn nhìn đến phong cảnh bên ngoài, thế nhưng lại bị Long đang vô tình đá một cước trở về. Nói như vậy, năm đó Long đang tiền bối cũng đạt đến trình độ như vậy sao? À, còn có Phương Thiên tiền bối. Diệp Viễn vô cùng buồn bực nói. Long đang gật đầu. Tình khí thần của Phương Thiên đều đã được đạt đến cực hạn, có thể mạnh mẽ đột phá thần cảnh. Thế nhưng đây căn bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Về phần ta thì vẫn là còn kém Phương Thiên một khoản lớn. Diệp Viễn nghe xong khóe miệng không khỏi co giật. Năm đó thực lực của Phương Thiên còn mạnh hơn hắn nhiều. Ba đạo tinh khí thần đại viên mãn, thực lực khủng bố như thế đủ để trở thành một nhân vật đỉnh tiềm tại thần vực. Thế nhưng cho dù như vậy, Phương Thiên vẫn như trước không có thể nào đột phá được công cùng thần đạo. Diệp Viễn cảm thán nói. Ta hiểu. Năm đó phụ thần hẳn là đang tìm hiểu văn tự thần mình ở bên trong dược thần hồn điện. Thần hồn cũng có thể lột xác thành màu vàng kim, cho nên mới có thể luyện chế ra được bán thần đan. Năm đó cảnh giới thần hồn của người chỉ sợ là cực mạnh trong thần vực. Long Đăng gật đầu nói. Cứ cho nhỏ cho là như vậy đi. Diệp Viễn cười. Thật đúng là ta có lòng tham không đấy. Thần cảnh có thể là dễ dàng đột phá như vậy sao? Nhưng mà lĩnh ngộ dược thần hồn điền rồi thì hình như lúc nào ta cũng có thể tùy lúc tiến vào không gian chấn hồn. Tính trên việc lĩnh ngộ văn tự thần minh của dược thần hồn điền thì có thể nói là được ít công lao rồi. Long Đăng nói. Chấn hồn châu này thật đúng là thần kỳ. Thậm chí ta còn có cảm giác thì sợ là cơ bậc của nó không có thua kém gì bia đá hạo thiên đâu. Quá trình luyện chế hương ngộ thần đàn thuận lợi ngoài ý muốn. Sau khi mà thần hồn lột xác, khi luyện chế đan dược, Diệp Viễn quả thật giống như là có thần trợ giúp. Căn cơ của hắn vốn là vô cùng vững chắc, lý giải với dược tính cực kỳ sâu. Hơn nữa, có thần hồn màu vàng kim, vốn cần phải cố gắng hết sức để mà luyện chế ra hương ngộ thần đàn, cũng không có khó luyện chế giống như trong tưởng tượng. Thứ duy nhất mà hắn khiêm khuyết chính là nguyên lực. Sau khi luyện chế xong, cả người của hắn mệt mỏi, hư nhược. Cầm đan dược trong tay, trong mắt Diệp Viễn hiện lên vẻ đắc ý. Sống lại một đời, chuyển luyện chế đan dược huyền dài về hắn không tính là có nhiều khó khăn, nhưng tuyệt đối là không có thoải mái giống như bây giờ. Đại nhân, thế nào rồi? Ngao Khiên kích động hỏi thăm. Nhìn thấy những người khác không những là khôi phục thực lực, còn tiến thêm một bước, Ngao Khiên không khỏi có chút lo được lo mất. Dù sao mà đan dược hắn cần có độ khó khăn rất lớn, cho dù là đan đế định phong cũng không nhất định là có thể luyện chế ra được. Đương nhiên, hắn cũng không có nghi ngờ gì năng lực của Diệp Viễn, nhưng hắn sợ Diệp Viễn không thể nào luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao. Diệp Viễn cười. Hư ngộ thần đan, đà thông cấp bậc. Cả người của Ngao Khiên chấn động lên, sau đó thì nước mắt tràn xuống trên khuôn mặt già nua. 3 ngày sau, ở tại khu vực 50 vạn năm, Kiếm Vô Song bỗng nhiên kích động nói: "Thập Tam Thúc, người xem, đó chính là Thất Tình Mịch La." Kiếm Thập Tam gật đầu: "Không tồi, đúng là Thất Tình Mịch La. Có nó, Vô Song người rốt cuộc cũng có thể là đột phá đến hư huyền cảnh rồi." Lần này, mục tiêu của Thiên Kiếm Tông khi mà tiến vào Vạn Cổ Dược Viên, ngoài trừ linh dược thần cấp ra, còn có cả Thất Tình Mịch La. Thất Tình Mịch La có tác dụng tiêu trừ tâm ma. Thất Tình Mịch La 50 vạn năm có thể là che đi hết thảy những tâm ma. Đối với sự đột phá của võ giả có hiệu quả vô cùng tốt. Kỳ thật, Kiếm Vô Song cũng là một thiên tài có thiên phú rất mạnh của Thiên Kiếm Tông, gần như là nổi tiếng cùng thời với Cơ Thành Vân. Nhưng ở thời đại này, mọi thiên tài đều đã bị Cơ Thành Vân đặt ở dưới chân. Bất luận là luyện đan sư hay là võ giả, có nhân tài nào trong vòng 500 năm có thể là đứng thẳng ở trên đỉnh thần vực, cùng ngồi, cùng ăn với nhân vật đỉnh cao như Ấn Thao Đầu? Những năm gần đây, Kiếm Vô Song vẫn không thể nào đột phá ma tâm Cơ Thành Vân, cho nên chậm chạp không thể nào bước vào hư huyền cảnh. Nếu như không, với thiên phú của anh ta, với thực lực hiện tại, hắn đã không ở dưới Cực Kiếm Thần Vương cùng với Lôi Minh Thần Vương. Ha ha ha, thật đúng là ông trời đã phù hộ ta. Kiếm Vô Song mừng rỡ như điên nói. Giống như đáp lại tiếng cười kiêu ngạo của Kiếm Vô Song, một tiếng giống giận dữ vang lên. Kiếm Vô Song biến sắc, một hoàng thú giống như là con sư tử xuất hiện ở trong tầm mắt. Sắc mặt của Kiếm Thập Tam trầm xuống. Là Thái Cổ Thiên Sư xuất hiện ở tại khu vực này, chỉ sợ thực lực của nó đã vượt qua ta rồi. Vô Song, ta sẽ dẫn nó rồi đi. Người nhanh chóng đi hái lấy Thất Tình Mịch La. Sắc mặt của Kiếm Vô Song trầm xuống gật đầu. Thập Tam Thúc, người nhớ cẩn thận. Kiếm Thập Tam chậm rãi gật đầu, nương tay lên, ánh sáng từ trên thân kiếm phát ra, đánh thẳng về phía Thái Cổ Thiên Sư. Oanh! Thái Cổ Thiên Sư này vậy mà không né tránh, nghênh đón đòn công kích mà lông tóc không tổn hào. Kiếm Thập Tam biến sắc, thực lực của Thái Cổ Thiên Sư này thì sợ là đã ở trên hắn. Nghiệt xúc, mau nhận lấy cái chết! Kiếm Thập Tam hét lớn một tiếng, sau đó lập tức triển khai lãnh vực thần vương. Công kích cuồng bạo không ngừng đánh về phía Thái Cổ Thiên Sư. Cuối cùng, Thái Cổ Thiên Sư này cũng bị Kiếm Thập Tam chọc giận, điên cuồng hét lớn một tiếng. Thân hình giống như một đạo thiểm điện đuổi theo Kiếm Thập Tam. Tốc độ của Kiếm Thập Tam cực kỳ nhanh, dần dần đã dẫn nó chạy đi xa. Kiếm Vô Song thấy như vậy, không khỏi vô cùng mừng rỡ, một đường chạy thẳng về phía Thất Tình Mịch La. Đúng lúc này, sắc mặt của Kiếm Vô Song chợt biến đổi, vô số những gai sắc nhọn đâm về phía hắn ta. Ra đầu Kiếm Vô Song giống như muốn nổ tung, đã không kịp trốn nữa, thuận thế lăn lộn trên đất, may mắn mà tránh thoát được một đòn hung hiểm kia. Thất Tình Mịch La này, vậy mà lại đã thành tinh rồi. Chuyện này thật sự là hơi khó giải quyết. Kiếm Vô Song nhíu mày. Thất Tình Mịch La không cho Kiếm Vô Song cơ hội nghỉ ngơi, vô số những gai sắc của nó ùn đâm tới. Những cái gai này vô cùng sắc nhọn, nếu như bị đâm trúng, không cần phải nghĩ hậu quả cũng biết. Kiếm Vô Song chật vật vô cùng, chỉ biết chạy trốn chết, làm sao còn nghĩ tới là muốn đi hái Thất Tình Mịch La. Đột nhiên, hắn phát hiện ra không còn gai sắc nào nữa. Bão gai cũng đã dừng lại. Hắn chăm chú nhìn lại, thì đã thấy Diệp Viễn đang thưởng thức Thất Tình Mịch La ở trên tay mình, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiếm Vô Song lập tức xù lông. Cổ Thành Vân, cái tên đề tiện tiểu nhân, Thiên Kiếm Tông chúng ta đang bao vây tiêu diệt Thất Tình Mịch La, vậy mà người lại ngồi mát ăn bát vàng. Mau chóng giao Thất Tình Mịch La ra đây, thì ta sẽ tha cho người khỏi chết. Diệp Phiến trưng ra cái vẻ mặt vô tội. Kiếm đại thiếu gia của ta, ta chính là ân nhân cứu mạng của người đó. Người đối xử với ân nhân cứu mạng của người như vậy sao? Thất Tình Mịch La này đã thành tình, lấy thực lực của người căn bản là không thể nào đối phó. Nếu như không phải là ta lấy nó, thì hiện tại người đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Kiếm Vô Song cứng người lại, vừa rồi hắn tránh trái tránh phải, rõ ràng là đã không thể nào chống đỡ nữa. Gai sắc kia một khi mà phóng đến, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhưng mà vừa rồi hắn nhìn thấy kiếm thập tam và thái cổ thiên sư đánh đến trời đất mù mịt, chính mình cũng bị thất tình mình lạ đánh cho mặt mày xám thành trò. Cuối cùng thì lại bị Cơ Thành Vân chiếm lấy tiện nghi. Hắn căn bản không có thể nào tiếp thu được kết quả này. Thối lắm, rõ ràng người chính là tiền trộm thất tình mình lạ của ta, lại còn ở chỗ này khoe mẽ, thật đúng là cái thứ vô sỉ. Kiếm vô sóng quát lên, hắn cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi. Vì sao mình suýt chút nữa bị gai của thất tình mịch là đâm đến chết, cái người này lại tùy tay đã hái được nó. Phải biết rằng Diệp Viễn hắn hiện tại mới chỉ là đạo huyền cảnh từng một. Diệp Viễn bị sự vô sỉ của cái tên kia đánh bại, đành phải nói, được rồi, cứ cho là ta trộm thất tình mịch là của người đi. Vậy thì người muốn xử lý ta thế nào đây? Trong lòng kiếm vô song tràn đầy sự căm phẫn, không chút nào nghĩ ngợi, là tức rút trường kiếm ra. Để lại thất tình mịch là, thì ta sẽ tha cho người khỏi chết. Vẻ mặt của Diệp Phiến nghi ngờ, nói, thật sự muốn ta để lại sao? Vô nghĩa, rốt cuộc thì người có để lại hay không? Diệp Phiến bất đắc dĩ, nói, ai, được rồi, người đã muốn như vậy, vậy thì cho người đi. Dứt lời, Diệp Viễn cứ thế mà ném thất tình mình là đến. Kiếm vô song thấy thế không khỏi mừng rỡ, theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Thất tình mình là này đối với hắn quá quan trọng, không có nó hắn không thể nào đột phá đến hư huyền cảnh. Thế nhưng ngay sau đó, da mặt của kiếm vô song biến đổi. Thất tình mình là kia vừa mới thoát ra khỏi tay của Diệp Viễn, lập tức lại giống như là sống lại vậy, gai sắc đầy trời đâm về phía kiếm vô song một lần nữa. Lần này kiếm vô song đứng quá gần, các bạn là không thể nào né tránh. Ngay tại thời khắc chỉ còn mảnh treo chuồng, mấy lượt kiếm phá không đánh đến, gai sắc lập tức bị phá vỡ. Thân ảnh đang cào thét chạy đến không phải là kiếm thập tam thì là ai? Nhưng mà lúc này khắp nơi trên người của kiếm thập tam cũng có những lỗ hổng, hơi thở đã vô cùng hỗn loạn, còn có những vết máu chảy thành vệt dài. Rất hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nhìn thấy Diệp Viễn, sắc mặt của kiếm thập tam hơi trầm xuống. Cờ Thành Vân, người lại dám giết kiếm vô song, người muốn chết sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, người Thiên Kiếm Tông các người đều không có nói đạo lý như vậy sao? Vừa rồi chính là ta đã cứu kiếm vô song. Hắn nói rằng ta cướp lấy thất tình mịch la của hắn, ta trả lại thất tình mịch la cho hắn, người lại còn muốn giết ta sao? Kiếm thập tam hừ lạnh, thần vực này ai mà chẳng biết người đối đầu với vô song, người lại có trái tim nhân hậu đến như vậy sao? Diệp Viễn thở dài, đó là kiếm vô song hắn tự mình đa tình, coi ta là đối thủ mỗi bất một con, còn đối với ta mà nói thì hắn chưa đủ tư cách. Kiếm thập tam nghe vậy không khỏi cứng người lại, muốn mở miệng phản bác thế nhưng lại không có tìm thấy cái gì để nói. Diệp Viễn đang trình bày một sự thật, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, kiếm vô song cho đến bây giờ đều không có được Diệp Viễn coi là đối thủ. Là kiếm vô song hắn tự mình tình nguyện nghĩ như vậy, coi Diệp Viễn giống như tử địch. Năm đó, kiếm vô song vì Mộ Linh Tuyết đã khiêu khích Cơ Thành Vân, kết quả suy chuột nữa thì bị Cơ Thành Vân phế bỏ. Khi đó, mặc dù bọn họ đều là truyền nhân của hai đại thánh địa siêu cấp, nhưng thực lực của bọn hắn cách nhau quá xa. Đến đời này, Diệp Viễn cầm thần khí trong tay, còn mang theo một đống cường giả hư huyền, đối phó với kiếm vô song, căn bản là không có cần phải ra tay. Thế nhưng mà lời này khi lọt đến tai của kiếm vô song, cũng coi như là giẫm tự tôn của hắn xuống đất. Hắn rít lên, Cơ Thành Vân, người có bản lãnh thì không có dùng đến thần khí, chúng ta đấu với nhau tay không? Chỉ bằng một chút thực lực hiện tại của người, cũng không có đủ cho ta nhét kẽ răng đâu. Lúc này, kiếm vô song đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn cảm thấy được Diệp Viễn chính là khắc tinh từ trên trời phái xuống để chuyển nhắm vào mình. Nhưng mà sau khi kiếm thập tam nghe xong, hắn không có thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Khi võ giả chiến đấu, cho tới bây giờ cũng không có nói là người khác nên dùng cái gì và không dùng cái gì. Chiến đấu sống chết, mọi thứ đều là một phần thực lực, còn có cả vận khí ở bên trong. Chỉ cần có thể chiến thắng được đối thủ, dùng thủ đoạn gì cũng không có thành vấn đề. Có thể có được thần khí, đó chính là một phần thực lực của Diệp Viễn. Nào có đạo lý bắt người ta phải đánh tay không? Lời này của Kiếm Vô Song coi như cũng là một biểu hiện của sự thất bại. Diệp Viễn nghe xong cười nhạt. Thật không? Vậy người tiếp một chiều này của ta thử xem. Kiếm Vô Song còn chưa có khôi phục tinh thần thì một cỗ hồn lực đáng sợ đã mở ra. Thần hồn của hắn nhất thời chỉ vào bên trong bóng tối. Kiếm Vô Song thấy như vậy thì sắc mặt không khỏi biến đổi mạnh. Vạn hồn tịch diệt, người ý, cảnh giới thần hồn của người đã đột phá đến đan đế cao cấp. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song bỗng nhiên cảm thấy thần hồn của mình có xu thế sắp tán loạn, cả người bị vây trong trạng thái trì độn. Năm đó, Diệp Viễn chỉ dùng một chiêu này đã khiến cho hắn bị thương nặng. Không nghĩ tới trải qua một đời, Kiếm Vô Song dưới chiêu này vẫn không có thể nào phản kháng như trước đây. Luyện đan sư không phải là không thể phản kháng lại được võ giả. Nếu như mà thần hồn bí kỹ của luyện đan sư đủ mạnh, võ giả cũng sẽ vô cùng đau đầu. Giống như là Cơ Chính Dương, Hàn lão nhân, bọn họ giết cường giả hư huyền có thực lực yếu kém cũng chỉ cần một khoảnh khắc đó mà thôi. Trước khi võ giả có thể trong thời gian ngắn giết chết luyện dược sư, hoặc là có thành khí phòng ngự, thần hồn cường đại, còn không thì chỉ có thể khoanh tay chịu chết mà thôi. Đừng mà, ta nhận thua. Kiếm Vô Song lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Kiếm Thập Tam không nhúng tay vào. Hắn nhìn ra được Diệp Viễn không hề có sát khí, nhưng cảm nhận được vạn hồn tịch diệt này của Diệp Viễn, thì sắc mặt của hắn vẫn là hết sức khó coi. Hắn không ngờ rằng một lần này luân hồi, Kiếm Vô Song ở trước mặt Cơ Thành Vân vẫn không có thể nào phản kháng như trước. Hắn cũng không trách Kiếm Vô Song. Thiên phú của Kiếm Vô Song ở tại Thiên Kiếm Tông đều biết, bốn trách cũng chỉ có thể nói là Cơ Thành Vân này quá mạnh đi. Sinh ra cùng một thời đại với tên này quả thật chính là bi ai. Trong chớp mắt, hồn lực lùi về giống như thủy triều, áp lực lên thần hồn của Kiếm Vô Song nhẹ đi. Sau đó hắn thở phào ra từng ngụm. Hắn cảm thấy mình giống như là vừa đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Diệp Viễn thản nhiên nói với Kiếm Thập Tam. Tuy rằng Kiếm Vô Song khiêu khích ta, Kiếm Vô Song liên tiếp khiêu khích ta, thế nhưng mà ta với hắn các bạn là không có thâm cừu đại hận. Nếu như ta muốn giết hắn thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dù năm đó ta có giết hắn thật thì Thiên Kiếm Tông các người cũng đâu có năng lực làm khó dễ ta. Tuy rằng hắn không coi ai ra gì, thế nhưng tôi không đáng chết. Kiếm Thập Tam biết Diệp Viễn đang nói sự thật, nhưng mà hắn không tình nguyện thừa nhận chuyện này. Người đã cứu hắn, vì sao khi nãy lại muốn dùng Thất Tình Mịch là giết hắn như vậy? Kiếm Thập Tam trầm giọng hỏi. Diệp Viễn cười. Cũng chỉ là muốn đùa hắn một chút thôi. Không phải là người đã trở lại sao? Chẳng lẽ người sẽ trơ mắt nhìn hắn ta bị giết sao? Hết tập số 151. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.